Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, Ác Anh. Vạn An Quan Trung Bộ Ký Túc Xá bên trong, một gian cửa phòng làm việc trước, truyền đến Sử Long Thành hơi có vẻ kích động tiếng nói. Báo cáo, Từ Hồn tướng đến, răng rác, cửa phòng rộng mở, Hà Tư Lĩnh mở cửa, cũng nhìn thấy cửa ra vào đứng lặng một nhà ba người. Hà Tư Lĩnh trên khuôn mặt lộ ra một chút ý cười. Cùng nói là gặp mặt cấp dưới, chẳng nói là lão hữu gặp mặt. Từ Hồn tướng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Từ Phong Hoa vừa có đưa tay động tác, liền bị Hà Tư Lĩnh một tay đè lại cánh tay. Tiến, Từ Phong Hoa gật đầu cười, cất bước mà vào. Sau lưng, hai cái tiểu gia hòa cũng đi theo vào. Đối với Từ Phong Hoa người này, bất kỳ người nào cho lại nhiều tôn kính cũng không đủ. Theo Sử Long Thành đóng cửa phòng, đem Tân Tấn cảnh vệ viên Cam Lâm lưu tại ngoài cửa đằng sau. Tại Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi nhìn soi mói, Hà Tư Lĩnh cầm Từ Phong Hoa bàn tay. Hà Tư Lĩnh nắm tay lực đạo rất lớn, ngữ khí cũng rất trịnh trọng. Đã nhiều năm như vậy, Phong Hoa đồng chí, vất vả ngươi, chỗ chức trách. Từ Phong Hoa hời hợt đáp lại, đem cái kia gần 20 năm giữ gìn kiếp sống, hết thảy dung nhập bốn chữ bên trong. Hà Tổng chỉ huy lấy tư thái như vậy gặp nhau, Từ Phong Hoa cũng không có gì dị nghị. Nhìn ra được, giữa hai người tư giao rất tốt, thế hệ trước tình chiến hữu, sao lại biến mất tại năm tháng dài dằng dặc bên trong. Nếu quả như thật là tại trong âm thầm, Từ Phong Hoa không để ý xưng hô Hà Tư Lĩnh một tiếng, Văn Hàn. Nhưng hai cái tiểu gia hỏa ngay tại sau lưng, Từ Phong Hoa vẫn là có ý định lấy thủ trưởng tương xứng. Ngồi, Hà Tư Lĩnh ra hiệu một chút một bên ghế sofa. Cũng đưa tay mò về Cao Lăng Vi. Vất vả, Lăng Vi, Cao Lăng Vi vội vàng đưa tay. Học Từ Hồn tướng đáp lại, âm vàng hữu lực, chỗ chức trách. Mà khi Hà Tư Lĩnh đưa tay đưa tới Vinh Đào Đào trước người lúc, Vinh Đào Đào trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Luôn miệng nói, hẳn là, ha ha, Hà Tư Lĩnh gật đầu cười. Hắn biết Vinh Đào Đào tính cách, cũng biết lúc trước hắn mấy lần gặp mặt lúc cố giả bộ nghiêm túc. Nhịn được hoàn toàn chính xác rất vất vả. Đối với cái này mở ra tiết cảnh mới tinh thiên chương hài tử, Hà Tư Lĩnh trừ đầy mắt tán thưởng, càng có một loại từ đáy lòng khâm phục, hoạt bát điểm cũng rất tốt. Đúng là hắn cái tuổi này vốn có diện mạo. Theo đám người ngồi xuống, mới cũ cảnh vệ viên An Linh cùng Sử Long Thành lo pha trà sau đẩy cửa rời đi. Hà Tư Lĩnh trước tiên mở miệng, đệ nhị đế quốc tìm kiếm trợ giúp cùng hợp tác sự tình. Ta đã biết được, đối với Từ Thái Bình, các ngươi tự hồ rất tín nhiệm. Vâng, Cao Lăng Vi đứng dậy, gật đầu đáp lại, ngồi xuống nói, Cao Lăng Vi trần chờ một chút, hay là ngồi xuống. Từ Thái Bình mục tiêu từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Cũng đi thẳng đang kiến thiết trong lòng của hắn đất nước lý tưởng độ trên con đường. Hắn miêu tả Lam Đồ, cũng cùng quân ta lâu dài kế hoạch không mưu mà hợp. Ta tạm mệnh đệ nhất đế quốc cùng tiến hành sơ bộ thương lượng. Cụ thể hợp tác tới trình độ nào, lại đang phương diện nào triển khai hợp tác, còn cần thủ trưởng định đoạt. Hợp tác công việc cùng quá trình, tất nhiên quân sẽ cho xuất cụ thể phương án. Dù sao các ngươi là một đường quan chỉ huy, nếu như các ngươi xét duyệt Từ Thái Bình hợp cách mà nói, vậy cái này một kế hoạch liền tại gần đây khai triển. Nói, Hà Tư Lĩnh có nhiều hứng thú nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nghe nói Từ Thái Bình muốn làm ngươi ở trong hồn thú đế quốc người phát ngôn. Vinh Đào Đào, đúng vậy, tư thái của hắn thả rất thấp. Hà Tư Lĩnh lại là cười. Vinh giáo sư phải chăng có nghĩ qua, đó là băng hồn dẫn bộ tộc chủng tộc đặc tính tại quấy phá. Vinh Đào Đào lập tức mở to hai mắt nhìn, liên quan tới Hà Tư Lĩnh tại trong âm thầm trêu ghẹo. Vinh Đào Đào cũng không kinh ngạc, vấn đề là, Hà Tư Lĩnh trong miệng nói tới chủng tộc đặc tính, thật hay giả a? Ta tại trong lúc lơ đãng đem quả táo nhỏ cho chinh phục rồi. Khá lắm, tương đương xương mỹ nhân thịnh thế đều không có làm thành sự tình. Ta làm thỏa, nếu không nói ta là vinh mỹ nhân đâu, tương đương cái gì gọi là hồng nhan họa thủy a. Ấy nha, Vinh Đào Đào ảo não vỗ vỗ đùi. Rất là đáng tiếc, ta còn thực sự mời hắn coi ta hồn sủng tới. Bây giờ suy nghĩ một chút, tiểu tử kia ngay lúc đó phản ứng, giống như thật là cố giả bộ, mạnh miệng, không vội, về sau có cơ hội nghiệm chứng. Hà Tư Lĩnh buông xuống Vinh Đào Đào bên này, đảo mắt nhìn về hướng Từ Phong Hoa. Phong Hoa, Tiết Nhiên Quân chuẩn bị cho ngươi cùng Quân Viễn Trinh đại biểu tổ chức một lần khen ngợi đại hội. Từ Phong Hoa lắc đầu. Tiết Nhiên Quân chính là khai phát vòng xoáy thời kỳ mấu chốt. Thời gian cấp bách, nhiệm vụ nặng nề, liền không cần cho ta cử hành. Nghe vậy, Vinh Đào Đào quả thực giật nảy mình. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người dám cự tuyệt Hà Tư Lĩnh. Đương nhiên, nếu Hà Tư Lĩnh lấy loại này lão hữu tư thái cùng Từ Phong Hoa ở chung, vậy nói ra cũng liền không phải lên cấp ra lệnh, mà là ở giữa bạn bè thương nghị nói chuyện với nhau. Càng làm cho Vinh Đào Đào choáng váng chính là, Hà Tư Lĩnh vẫn thật là nhẹ gật đầu. Tốt, đầy đủ tôn trọng ý nguyện cá nhân. Bất quá trước đó tuyên bố, ta bên này có thể để ngươi thanh tịnh nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng đế đô thành bên kia tại đầu tháng 10 tổ chức đại hội, ngươi nhất định phải tham gia. Không chờ Từ Phong Hoa mở miệng, Hà Tư Lĩnh lại bổ sung một câu. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi cũng tại khen ngợi trong danh sách. Đào Đào đi tới đi lui tại tinh giã tuyết cảnh, giải quyết hai bên long tộc quần thể. Là Hoa Hạ quân liều tới mảnh vỡ ngôi sao cùng một đầu ám huyên long. Cực lớn trình độ đề cao chúng ta lực uy hiếp, sức cạnh tranh. Hắn cũng phối hợp lấy Lăng Vi, cộng đồng xuất lĩnh Viễn Trinh tân quân, cùng các tướng sĩ cùng một chỗ hoàn toàn thay đổi phương Bắc tuyết cảnh sinh tồn tình huống. Là Hoa Hạ mang đến một viên đợi khai thác tinh cầu. Như thế có vượt thời đại ý nghĩa chiến công. Tam quân thống soái muốn đích thân khen ngợi. Nghe vậy, Từ Phong Hoa nhìn về hướng bên cạnh trên ghế salon dài một đôi nhi nữ. Trong lòng tràn đầy kiêu ngạo nàng. Khóe miệng không ức chế được dương lên. Vinh hạnh của ta, Vinh Đào Đào cũng là trong lòng vui mừng. Hắn nghe được cái gì? Tam quân thống soái muốn đích thân cho ta ban phát điểm tiềm lực ách. Huân chương công lao rồi hả? Đời này viên mãn nha. Từ Phong Hoa, Văn Hàn, Hà Tư Lĩnh sửng sốt một chút. Hiển nhiên, hắn đã nhiều ngày không có nghe được xưng hô như vậy. Từ Phong Hoa cũng ý thức được chính mình có chút thất ngôn. Bất quá nếu nói, đây cũng là nói, nàng dĩ nhiên không phải cố ý xưng hô như vậy. Chỉ là tại cùng là trưởng bối góc độ bên trên, nàng theo bản năng dạng này mở miệng, đem ngày xưa bên trong chiến hữu trở thành Vinh Đào Đào bá bá. Thúc thúc, Từ Phong Hoa, người biết, Đào Đào tiếp ta trở về thời điểm, ta từng hướng hắn nói xin lỗi. Thật có lỗi không thể làm bạn hắn trưởng thành. Người đoán, hắn là thế nào trả lời ta sao? Hà Tư Lĩnh trong lòng vạn phần cảm khái, dáng tươi cười cũng là có chút phức tạp. Hắn nói cái gì? Từ Phong Hoa đảo mắt nhìn về hướng Hà Tư Lĩnh. Vạn hạnh, quãng đời còn lại còn rất dài. Hà Tư Lĩnh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hai tháng kia về sau, ngươi thật sự đến cùng hắn đi đế đô thành, chứng kiến hắn vinh dự nhất thời khắc. Ngươi nói đúng. Tiết Nhiên Quân chính là nhiệm vụ nhất là nặng nề thời khắc. Khen ngợi đại hội liền kéo dài thời hạn tổ chức đi. Bất quá, liên quan tới chứng kiến, ta có thể sớm để cho ngươi tham dự một chút. Hà Tư Lĩnh cửa đối diện bên ngoài hô. Long Thành, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Như vậy hình ảnh, hắn có thể quá quen thuộc. Quả nhiên, Sử Long Thành tại Hà Tư Lĩnh yêu cầu dưới, thẳng đến phòng trong phòng nghỉ mà đi. Lúc trở ra, cũng mang về hai cái nho nhỏ hồng vuông đỏ, cùng hai quyển giấy chứng nhận. Cùng lúc trước khác biệt chính là, giấy chứng nhận phía dưới còn có một cái da giấy túi giấy, bên trong hẳn là chứa cái gì văn bản tài liệu. Vinh Đào Đào mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Còn phải hỏi, đây đương nhiên là Hà Tư Lĩnh lần trước đề cập qua mở vòng xoáy tiết cảnh con đường thành lập đệ nhất đế quốc huân chương công lao. Về phần Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi chỉnh thể nhiệm vụ biểu hiện lấy được bất thế chi công. Tiết Nhiên quân nội bộ sợ là đã khen ngợi không được nữa. Chỉ có thể chờ đợi 2 tháng sau. Đế Đô Thành gặp, thu hoạch được Tiết Nhiên quân nhất đẳng tinh bàn Tiết Hoa huân chương. Điểm tiềm lực cộng 10. Nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia mừng rỡ bộ dáng. Từ Phong Hoa không thể không thừa nhận. Giờ khắc này, nàng thật rất hưởng thụ. Hà Tư Lĩnh, vốn định tại trên đại hội thụ huấn Tấn Hàm. Đã như vậy, ta liền đại biểu Tiết Nhiên quân cùng nhau tuyên bố. Trải qua Tiết Nhiên quân nội bộ thương thảo. Quyết sách, Vinh Đào Đào đồng chí. Cao Lăng vì đồng chí tấn thăng làm quân hàm đại tá. Sớm liền đứng lên Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng. Vì hai người, sống lưng thẳng đến đã không có khả năng lại thẳng. Cũng liền chỉ còn lại có cúi chào. Nói là đại tá, kỳ thật Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng vì bất quá thụ tuổi tác có hạn. Trước đó lại thụ chưa tốt nghiệp học sinh thân phận sở khốn nhiễu thôi. Hai người tại Tiết Cảnh quân viễn trinh bên trong đảm đương chức vụ. Đã sớm xứng với đại tá cái này một hàm cấp. Nhìn ra được, đối với 20 năm trở về từ Phong Hoa, về công về tư, Hà Tư Lĩnh đều đưa cho 10 phần chiếu cố. Hà Tư Lĩnh cũng tin tưởng, hai đứa bé này cũng sẽ không cảm thấy chàng diện nhỏ. Sẽ không cảm thấy thụ ủy khuất. Dù sao, đối với chiến hỏa liên miên phương Bắc Tiết Cảnh mà nói. Các tướng sĩ tấn hàm, thụ huấn, phần lớn không phải tại đường đường chính chính trên đại hội tiến hành. Một câu, không có thời gian, Tiết Nhiên quân mãi mãi cũng đang chiến đấu trên đường. Có chuyện gì, chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại nói. Về phần ngươi hỏi nhiệm vụ lúc nào hoàn thành, liền không có hoàn thành thời điểm. Bởi vì vĩnh viễn có kế tiếp nhiệm vụ đang chờ ngươi. Sau đó, Hà Tư Lĩnh lại là lời nói xoay chuyển. Bất quá Tiết Cảnh quân viễn trinh cũng muốn qua đời. Chi này liên hợp quân đoàn đã hoàn thành sứ mạng của nó. Các ngươi hai vị khôi phục Thanh Sơn quân bên trong chức vụ ban đầu vụ. Tiết Cảnh quân viễn trinh. Cái này tại đế quốc chiến dịch đầu tiên bên trong ngạnh sinh sinh đánh ra tới phiên hiệu. Rốt cục muốn thu tồn. Rời khỏi lịch sử sân khấu. Bộ này đội phiên hiệu. Thật giống như Tùng Bách Trấn khói lửa đồng dạng. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại đầy đủ chói lọi chói mắt. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng. Báo cáo, nói, Vinh Đào Đào, thủ trưởng, ta cũng có một dạng đồ vật đưa cho ngài. Ồ, Hà Tư Lĩnh hơi kinh ngạc. Vinh Đào Đào cắm rễ ở vòng xoáy chỗ sâu nhất. Chiến đấu tại tuyến đầu. Vô luận tiểu tử này xuất ra cái gì kỳ chân dị bảo. Hà Tư Lĩnh cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Chỉ bất quá, Hà Tư Lĩnh cũng không rất hài lòng Vinh Đào Đào dạng này tặng lễ hành vi. Nhưng hắn hay là nhịn ở tính tình. Nhìn xem Vinh Đào Đào từ trong túi móc ra một viên cẩm nang. Hà Tư Lĩnh đưa tay tiếp đến. Mở ra cẩm nang túi. Từ trong đó lấy ra một viên tiền xu. Một viên chính diện có chữ viết. Mặt sau không hoa. Chỉ bị san bằng một mặt tiền xu. Hà Tư Lĩnh bàn tay có chút cứng đờ. Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Dương mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Hà Tư Lĩnh, ta muốn đem chinh chiến vòng xoáy quá trình. Từ một cái góc độ khác lại cùng ngài tự thuật một lần. Hà Tư Lĩnh thuận tay đem cẩm nang túi cùng. Tiền xu đặt ở trên bàn trà. Trong thanh âm nghe không được cái gì cảm xúc. Nói đi. Vinh Đào Đào, ta cùng Hà Thiên Vấn lần thứ nhất gặp nhau, là tại 3 cửa ải bên trong liệt sĩ trong mộ viên. Hà Tư Lĩnh, cái này cùng chinh chiến vòng xoáy Tiết Cảnh có liên quan a? Có, liên quan rất lớn, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Từ Phong Hoa tồn tại, cho Vinh Đào Đào vô tận lực lượng, mà trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Hà Tư Lĩnh trong nội tâm, hẳn là nguyện ý nghe cố sự dạng này. Vinh Đào Đào tiếp tục mở miệng nói. Khi đó Hà Thiên Vấn ra hiệu lấy từng tòa mộ bia. Nói cho ta biết một câu. Không nên hỏi mộ bia vì ai mà đứng. Bọn chúng đều là ta mà đứng. Từ Phong Hoa có chút nhíu mày. Nghe lời nói như vậy. Tựa hồ cũng tới chút hứng thú. Vinh Đào Đào dừng một chút. Tổ chức một chút ngôn ngữ. Khi đó ta nghe không hiểu nhiều tín ngưỡng của hắn. Về sau gặp lại hắn. Hắn đưa cho ta như vậy một viên đặc thù tiền xu. Chính diện có chữ viết. Anh hùng, ta tới. mặt sau san bằng, ác nhân, hắn làm, Vinh Đào Đào, là Hà Thiên Vấn dùng thủ đoạn đặc thù, đem Từ Thái Bình bồi dưỡng thượng vị, cũng là hắn liên thủ Từ Thái Bình, khống chế tinh anh hồn thú đại quân, an tâm tại Long Bắc phát triển, sẽ không tiếp tục cùng nhân loại tiết nhiên quân phương phát sinh xung đột. Chuyện về sau ngài cùng Từ hồn tướng đều biết, hắn cùng quân đội của hắn được cho qua, đưa vào vòng xoáy tiết cảnh bên trong. Nếu như không phải chúng ta chinh phạt bước chân tăng tốc, hắn cùng Từ Thái Bình mới là nhân tộc cứ điểm thứ nhất. Sự thật chứng minh, Hà Thiên Vấn hoàn toàn chính xác bồi dưỡng được tới một cái hợp cách hồn thú đế vương. Một cái tiết nhiên quân ở trong hồn thú đế quốc hợp tác người. Thậm chí là người phát ngôn. Nhìn xem như có điều suy nghĩ Hà Tư Lĩnh. Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Làm chúng ta quân viễn chinh đi tới đi lui tại thứ nhất. Thứ hai đế quốc. Cũng xác định công hãm đệ nhất đế quốc. Tiêu diệt hồn thú chính sách tàn bạo về sau. Hà Thiên Vấn phát huy ra tác dụng cực lớn. Không có hán. Bộ đội của chúng ta rất có thể đã hủy diệt. Rừng tiết chi vây. Là chúng ta cùng đế quốc thế lực giao thủ trận chiến đầu tiên. Chính là tại Hà Thiên Vấn chỉ dẫn bên dưới. Cao Lăng Vi mới trong đêm xây dựng công sự. Thiết hạ không doanh. Giết lùi đế quốc vạn người quân đoàn. Bảo tồn lại tiết nhiên quân tại vòng xoáy chỗ sâu hỏa trùng. Vinh Đào Đào mím môi. Tiếp tục nói. Làm chúng ta khẳng định muốn chui vào đế quốc. Thu phục đế vương Cẩm Ngọc thời điểm. Vì gia tăng xác suất thành công. Hà Thiên Vấn chủ động yêu cầu đem hoa sen đưa tặng cho ta. Lại không có nửa điểm chần chờ. Sau đó rồng sen chi chiến. Đế quốc bảo vệ chiến. Nát sọ rồng kế hoạch. Hà Thiên Vấn hết thảy đều có tham dự. Công huân rất cao. Đây là một cái lời nói đi đôi với việc làm người. Từ đầu đến cuối. Mục tiêu của hắn đều là rõ ràng. Tín ngưỡng cũng là kiên định. Hà Tư Lĩnh đột nhiên mở miệng. Tốt. Không cần nói. Vinh Đào Đào lại là hiếm thấy chống lại mệnh lệnh. Nói khẽ, lần này trở về, ta vốn định dẫn hắn trở về, nhưng hắn lại lặng lẽ biến mất, công tội không có khả năng giằng co, ta cũng không phải là đang giải thích cái gì, ta chỉ là tại khách quan đánh giá hắn, đây là một cái phạm qua sai lầm binh, cũng là một cái chân chính anh hùng. À, Hà Tư Lĩnh một tiếng cười khẽ, từ chối cho ý kiến, Vinh Đào Đào còn muốn nói điều gì? Từ Phong Hoa lại là thoáng híp một chút con mắt, ngăn lại ý vị mười phần. Vinh Đào Đào lúc này im miệng, nhưng cũng không dám lại ngồi xuống. Hà Tư Lĩnh mở miệng lần nữa, lại là trực tiếp rời đi chủ đề. Tiết cảnh Long tộc xâm nhập vòng cực bắc bên trong bắc địa quần đảo khu vực. Nơi đó là Liên bang Nga quốc thổ phạm vi. Chúng ta đã sớm cùng Liên bang Nga một phương đã giao thiệp. Đến nay không có kết quả. Về phần phía Nga cuối cùng là không cần chúng ta trợ giúp. Quyền quyết định đều tại bọn hắn. Ngược lại là Tây Bắc Dung Diệu quân chủ động liên hệ chúng ta. Hỏi thăm Đào Đào cùng Ám Huyên Long nhiệm vụ hành trình. Sớm thông báo ngươi một tiếng. Đào Đào, trong lòng phải có điều chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào có chút không có kịp phản ứng. Tây Bắc Dung Diệu quân. Hà Tư Lĩnh, tốt. Các ngươi Nam Chinh Bắc chiến lâu như vậy, tiết nhiên quân tại vòng xoáy bên trong nhiệm vụ chấp hành cũng đã đi vào quỹ đạo. Đặc phê các ngươi vài ngày nghỉ, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Từ Phong Hoa đứng dậy, nói khẽ, vậy chúng ta trước hết rời đi. Thủ trưởng, cho đến một nhà ba người rời đi. Cửa phòng đóng lại, Hà Tư Lĩnh buông xuống tầm mắt, nhìn về hướng trên bàn trà tiền xu. Trùng hợp chính là hắn thấy đúng lúc là bị san bằng mặt sau. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Trên ghế salon bóng người giống như pho tượng. Không nhúc nhích. Tại cùng ái cùng uy nghiêm ở giữa tự nhiên hoán đổi Hà Tư Lĩnh. Giờ này khắc này. Càng giống là một cái tâm tính phức tạp lão phụ thân. Kiêu ngạo. Trách cứ. Tán thành. Phủ định. Vô luận là loại nào cảm xúc. Đều không có bất kỳ người nào biết. Cũng không biết qua bao lâu. Pho tượng kia đột nhiên động, hắn ưỡn về phía trước bàn tay, yên lặng nhặt lên viên này đặc thù tiền xu, trong miệng tự lẩm bẩm, phạm qua sai lầm anh hùng, câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi, không người có thể cản.